Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có đọc, tác giả, Trừng Hệ chương 346, thứ 344 thích cái nào? Giáo ngươi, ngày này, Vương Công Đại Thần Tử Nữ các đại bộ phận đều là tùy cung nhân nâng ra tới. Kia phong cảnh tượng quang vào cung, sống giờ chết giờ được mang ra tới bộ dáng, sợ đến cả đám Vương Công Đại Thần luống cuống tay chân. Trong nháy mắt khắp bầu trời lời đồn đại như phi tuyết bàn lan tràn toàn bộ hoàng thành. Đêm đó, sở hữu tham dự thưởng thức hoa cúc yến công tử ca hoa thiên kim tiểu thư các tất cả đều ngã bệnh. Liên tiếp mấy ngày đồ ác mộng liên tục, ngay cả hoàng thành các gia tửu lầu, kỹ viện cũng đều đã bị ảnh hưởng. Nhân khí thảm đã mần ni mà đương triều vinh hoa công chúa theo hoàng cung gia hậu. Đột nhiên biến mất ở tại chính mình xe ngựa trong, kinh động kinh thành thủ vệ suốt đêm tìm kiếm, lại tìm không được chút nào hạ lạc, bị nạo 15 tên thiên kim sau lưng gia tộc nhau nhau tụ ở tại cùng nhau. Ở Ôn Quốc Công Phủ, Thanh Vương Phủ và Bình Quốc Công Phủ thúc đẩy hạ, dục muốn coi đây là cơ hội thảo phạt đương triều hoàng hậu. Bất quá đây là ngày hôm sau trên triều đình sự tình. 9 tháng ban đêm mát lạnh di nhân, thiếu ban ngày táo bạo hòa nóng bức, nhưng tối nay hình như có cái gì đã định trước bất thường. Nhượng vốn nên sao lốm đốm đầy trời bầu trời đêm cư nhiên mạ thượng một tầng mờ mịt khí. Hơn làm cho người ta hết hồn thâm trầm chi sắc, một tòa bị trong hoàng cung nhân quên sặc sỡ cung điện trong. Gió lạnh trận trận, vắng vẻ quỷ mị. Liên mảy may côn trùng kêu vang tiếng cũng không có, chỉ có thể thấy hắc ám dưới bóng đêm theo gió lạnh chập chờn cỏ dại. Những thứ ấy cỏ dại tung cao tới nhân ngực, dày đặc làm cho người ta chỉ liếc mắt nhìn liền cảm thấy nguy cơ tứ phía. Mờ tối cung điện chung hai đạo bóng ma thoáng hiện, sau một khắc, vô số viên dạ minh châu chiếu sáng này phương không gian. Đây là một chỗ trống trải rách nát phòng nhỏ. Bất quá hơn 100 thước vuông, bên trong trừ mấy kỳ quái quái đài giá hòa một cái màu đen thùng sắt ngoài. Còn có một chút treo ở mặt tường thượng móc sắt, tế, thô, lớn lên, đoạn, từng cây một làm công tinh tế móc sắt làm cho người ta thấy da đầu tê dại. Cộng thêm chỗ này địa phương duy nhất một cánh cửa sổ hộ mờ. Vừa lúc đối bên ngoài rậm rạp hoang vắng cỏ dại tùng. Để này gian phòng càng như là một gian nhà ma, chẳng sợ bị sổ nhưng vô giá dạ minh châu chiếu sáng. Cũng giải không được gian phòng này từ không rõ họa âm u cả mần ni lúc trước kia hai đạo bóng ma ở. Dạ minh châu chiếu xuống cũng hiện ra nguyên hình, chẳng qua là hai mặc màu đen kính trang trẻ tuổi nhân. Hai người chiếu sáng gian phòng hậu, liền lui sang một bên cung kính chờ. Cách đó không xa trên mặt đất thì nằm một người tuổi còn trẻ tiểu phụ nhân. Nếu là có nhiều nhân ở lời, liền sẽ phát hiện, này tiểu phụ nhân liền là đột nhiên mất tích ở trong xe ngựa vinh hoa công chúa. Tần Lan Điệp, chỉ chốc lát sau, cửa bị đẩy ra, một tập ám tử hào hoa phú quý long bảo ánh vào hai người mắt. Bất quá hai người tầm mắt lại bị kia chập chờn trên mặt đất xinh đẹp mực phát hấp dẫn. Gió mát theo cửa thổi nhập, nhượng hai người âm thầm dùng mình một cái, hình như nghĩ tới tiếp được đến sẽ phát sinh cái gì. Hai người buông xuống sắc mặt hơi trở nên trắng, tứ chi sớm đã ở bất giác gian lạnh một mảnh, Tần Lan Tiết tầm mắt thẳng tắp rơi vào Tần Lan Điệp trên người. Một bên chậm rãi bước đi đến, vừa nói, ra, hải ám vệ nhận được mệnh lệnh, lập tức đáp một tiếng liền đi ra ngoài. Thuận tiện bả môn cấp mang theo, bất quá hai người tịnh không có đi xa, mà là canh giữ ở cửa, này Nhiêu Ương cung một góc đối với bọn họ mà nói đã rất quen thuộc. Cũng biết xuất hiện ở này gian trong phòng nhân cuối cùng kết cục là cái gì. Bọn họ là chủ tử một tay huấn luyện ra ảnh vệ. Lúc trước những thứ ấy không đạt nhân sớm đã thành xương trắng trong cung điện nền tảng. Còn lại, trừ thực lực quá quan ngoại, đều là tâm tính cường đại dị thường người. Tần Lan Tiết nhìn Tần Lan Điệp hơi rung động mí mắt. Ám tử cánh môi câu khởi một mặt thanh tuyệt óng ánh tiêu ý. Cũng không nói phá, đi tới treo công cụ mặt tường bên cạnh, quan sát mặt trên hình thù kỳ quái móc sát, hình như đang suy tư dùng người nào so sánh thích hợp. Nửa ngày, Tần Lan Tuyết đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tần Lan Điệp hỏi. Người thích người nào? Trong gian phòng đó cũng là Tần Lan Tuyết và Tần Lan Điệp hai người. Tần Lan Điệp đã tỉnh, tự nhiên biết lời này là do hỏi mình. Nghĩ nghĩ, Tần Lan Điệp còn là mở mắt, vừa nhấc con ngươi, lọt vào trong tầm mắt chính là một đạo thon dài cao ngất mỹ lệ thân ảnh. Đạo thân ảnh kia không có nam tử thạc tráng, trái lại có giới hồ với nữ tử hòa nam tử giữa thon. Đó là một loại ngôn ngữ không cách nào hình dung mỹ cảm. Toàn thân cao thấp, chẳng sợ mặc tầng tầng hoa lệ phục sức, hắn đứng ở nơi đó, cả người từ đầu đến chân đô mỹ tới cực hạn, huống chi như vậy bóng hình xinh đẹp tuyệt mỹ thiếu niên. Còn có một lệnh thiên địa đô âm u mờ nhạt thanh tuyệt dung nhan. Tức khắc xinh đẹp bực phát, nhượng trên người hắn thanh tuyệt xuất trần hơi thở hơn một cỗ tử xinh đẹp mê hoặc. Tựa tiên tựa yêu, mỹ được câu hồn đoạt phách, ngươi muốn làm gì? Tần Lan Điệp cảnh giác nhìn Tần Lan Tuyết, đáy mắt cũng không ngoài ý muốn. Bởi vì Tần Lan Tuyết thanh âm rất tốt phân biệt, nàng ở mở mắt ra tiền cũng đã nhận bắt ra hắn. Tần Lan Tuyết phảng tựa không có nghe được Tần Lan Điệp dò hỏi. Chỉ mặt tường thượng cả đám đạo cụ, chân thật đáng tin nói. Chọn một Tần Lan Điệp theo Tần Lan Tuyết ngón tay nhìn lại. Ở chạm đến mặt tường thượng một loạt kỳ dị dày đặc móc sắt hòa thật dài ngắn phẩm chất không đồng. Nhất tế gậy sắt lúc, phía sau lưng lập tức bốc lên một trận hàn khí. Con người bỗng nhiên co rụt lại, vô ý thức liền co lại thành một đoàn lui về phía sau lui. Sắc mặt trắng bệch nhìn Tần Lan Tuyết, đáy mắt là tràn đầy cảnh giác hòa sợ hãi. Còn có không hiểu hòa đối không biết hoảng loạn, cũng là lúc này, Tần Lan Điệp mới nhìn rõ trước mắt chỗ địa phương, nhất kiện rách nát lại khí thế không giảm gian phòng, trừ kỳ dị mặt bàn hòa một ít đại thùng sắt ngoài. Tịnh không có gì nhiều bầy biện, chẳng sợ bốn phía bị dạ minh châu chiếu sáng sủa đến cực điểm. Tần Lan Điệp vẫn cảm thấy từng đợt hàn ý tự lòng bàn chân lan tràn. Cái loại đỏ âm hàn cảm nói không rõ đạo không rõ. Nói chung làm cho người ta da đầu tê dại, sờn tóc gáy, Tần Lan Tuyết đem Tần Lan Điệp không nói lời nào, chỉ liên tiếp sau này lui, chân mày không vui thu thập, trong suốt đan phượng trong mắt một điểm yêu dị u lam chậm rãi vượng nhiễm. Lộ ra điểm bất mãn hòa lạnh giá, đã không chọn. Vậy ta thay ngươi chọn, Tần Lan Tuyết lành lạnh nói một câu liền xoay người sang chỗ khác tiện tay. Bắt một cây ốm dài móc sát, kia móc sát khoảng chừng dài một thước, thẳng tắp dài nhỏ thân thể cuối cùng là một cong cong móc. Móc ở dạ minh châu chiếu xuống tản mát ra dày đặc sắc bén sáng bóng. Người xem thân thể phát lạnh, ngươi muốn làm gì, ta là tỷ tỷ của ngươi, là tỷ tỷ của ngươi. Ngươi không thể đối với ta như vậy, Tần Lan Điệp sợ hãi cuộn tròn thân thể chiều lui về phía sau. Đi, nàng mặc dù không biết Tần Lan Tuyết muốn làm cái gì. Thế nhưng trong tay hắn móc chính là một phen hung khí. Không cần xác định liền đủ nàng tưởng tượng đến cái gì chuyện không tốt. Tần Lan Tuyết lại không có cùng Tần Lan Điệp lời vô ích. Từng bước một thong thả hướng phía nàng đi đến. Kia nhịp bước yêu nhã tôn quý làm cho người ta muốn quỳ bái. Ám tử môi quyển một mặt vui mừng tiểu ý, nhượng hắn kia trương cực kỳ tinh xảo thanh tuyệt dung nhan càng phát ra mỹ ra trần như tiên nhân. Thế nhưng nhìn ở Tần Lan Điệp trong mắt, đây không phải là tiên nhân, mà là yêu ma, một cái hội ăn thịt người yêu ma. Hắn có một như tiên bàn tuyệt sắc mặt. Nhưng sau lưng của hắn lại triển khai màu đen thấu mãn tử vong khí cánh chim. Như một rơi ma đạo ác ma, kia 3000 xinh đẹp bực phát chính là hắn rơi dấu vết. Như địa ngục câu hồn sứ giả, chập chờn xuất trận trận xinh đẹp phong linh. Ngươi đừng tới đây, Tần Lan Điệp răng run nói. Cũng không biết ở đâu ra khí lực, cư nhiên bén nhạy nhảy lên, xoay người liền hướng phía cửa bỏ chạy. Tần Lan Tuyết thấy vậy, cũng không giận, hình như cực kỳ thích nhìn con mồi sắp chết dãy ruộng bộ dáng. Thanh Tuyệt xa hoa dung nhan mang theo cực kỳ hưởng thụ tiểu ý. Thẳng đến Tần Lan Tuyết sắp va chạm vào cửa phòng, đáy mắt nở rộ trốn đi sinh hy vọng hòa chờ mong lúc. Tiện tay vừa nhấc, ngũ chỉ hư không một trào. Một đạo vô hình lực lượng liền sau này đem Tần Lan Điệp thân thể hút vút lên trời cao về. Toàn bộ té ngã ở Tần Lan Tuyết dưới chân. Tần Lan Điệp bỗng nhiên quay đầu lại. Kia mở to mắt thấu mãn gặp quỷ kinh sợ. Sắc mặt càng là bị dọa trắng bệch như về. Không chỉ là bởi vì mình bị vô hình lực lượng bắt về. Cũng bởi vì quay đầu lại chớp mắt. Nàng chưa nhìn thấy Tần Lan Tuyết kia trương thanh tuyệt dung nhan. Còn nhìn thấy phía sau hắn hình như chậm rãi bốc hơi khởi từ hắc khí. Liền hình như tới từ địa ngục tử vong khí. Lại làm cho nàng trong nháy mắt há to miệng. Sợ hãi liên hô hấp khí lực cũng không có. Giữ ở ngoài cửa máu bạch hoa thịt xương nhìn thấy trong bóng tối chậm rãi đi tới nữ tử. Lập tức thần sắc một túc, vội vã cung kính nói. Thuộc hạ thấy qua phu nhân, là phu nhân, không phải hoàng hậu, bọn họ đã nhận Tần Lan Tuyết vì chủ tử, như vậy tác vì chủ tử duy nhất nữ nhân, tự nhiên chính là bọn họ phu nhân. Hơn nữa mấy ngày nay hai người vẫn cùng ở Tần Lan Tuyết bên người. Tự nhiên hiểu biết không ít quý quân nguyệt bản lĩnh, cô gái này cùng chủ tử của bọn hắn như nhau hung tàn cay nghiệt. Cộng thêm chủ tử yêu cực cô gái này. Càng là không thể đắc tội, dưới ánh trăng thiếu nữ từ trong bóng tối đi ra đến lúc. Kia một tập hào hoa phú quý ám tử phượng bào, đem nàng thon cao gầy thân thể phụ trợ càng phát ra thanh quỷ yêu nhã. Kia phân ung dung hào hoa liền hình như viễn cổ quý tộc. Thanh quý làm cho người ta đầu gối mềm nhũn, chỉ nghĩ quỳ xuống đất cúng bái. Tuyệt diệm trắng nõn mặt ở ánh trăng phản xạ hạ càng phát ra doanh bạch chói mắt. Tựa là mạ thượng một tầng mờ mịt châu quang ánh trăng. Mỹ được không giống chân nhân, rõ ràng gương mặt đó nên tươi đẹp ấm áp vừa đáng yêu. Nhưng bởi vì cặp kia hẹp dài đen nhánh phượng con ngươi, cộng thêm trên người như có như không tà tứ quái đản khí, đem nàng cả người Mỹ trở nên mị hoặc đến cực điểm. Đó là một loại cùng sinh đều tới mê hoặc chi Mỹ. Tựa yêu tựa ma, nhiếp hồn tâm hồn, máu bạch hòa thịt xương không tự chủ liền nhìn ngây người. Bất quá bởi vì trong lòng sợ hãi càng sâu kinh diễm. Hai người chỉ ngốc lăng một cái chớp mắt, sau một khắc ngay cả bận trắng sắc mặt cúi đầu. Nếu không dám nhiều liếc mắt nhìn, trong lòng âm thầm quyết định, sau này phàm là phu nhân xuất hiện quyết không thể đi nhìn nàng gương mặt đó. Thực sự thái mê hoặc người. Nếu như một thất lễ, đến thời gian chết như thế nào cũng không biết, quý quân nguyệt như cười như không quét hai người liếc mắt một cái. Hai người cúi thấp đầu lô một bộ làm sai sự như hài đồng bình thường bộ dáng. Nhượng quý quân nguyệt trong lòng vui lên, chỉ cảm thấy Tần Lan Tuyết huấn luyện gia nhân có chút ý tứ. Không giống phượng dạ có nề nếp, quá mức nghiêm túc. Hơn nữa thủ tên cũng là căn cứ Tần Lan Tuyết đặc thù yêu thích tới. Các ngươi chủ tử ở bên trong, là, hai người vội vã lên tiếng trả lời. Quý quân nguyệt ăn cơm chiều chưa gặp được Tần Lan Tuyết. Lại nghĩ đến hắn hôm nay ở thưởng thức hoa cúc yến thượng nhìn Tần Lan Điệp ánh mắt. Này mới đến đây nhiều ương cung nhìn nhìn, Tần Lan Điệp đã ở. Máu bạch hoa thịt xương nghe nói hơi sững sờ. Vừa định muốn ngẩng đầu đi nhìn quý quân nguyệt, tựa lại nghĩ tới điều gì liên vội vàng cúi đầu, cũng không dám giấu giếm nói. Hồi phu nhân, chủ tử nhượng chúng ta đem nàng mang tới nơi này, ân quý quân nguyệt đáp một tiếng. Liền theo hai người bên cạnh trải qua đi tới cửa một phen tướng môn cấp đẩy ra. Máu bạch hòa thịt xương muốn ngăn cản đã không kịp, mặc dù bọn họ cũng đều biết phu nhân thấy qua chủ tử cất giữ phẩm. Có thể thấy qua bất đại biểu là có thể tiếp thu chế tác cất giữ phẩm quá trình. Nếu như đem phu nhân dọa tới, chủ tử tất nhiên sẽ đưa bọn họ đóa thành thịt vụn. Nhưng mà hai người lo lắng theo vào đi lúc, nghe thấy quý quân nguyệt u cười nhẹ lời âm, đột nhiên liền cứng ở tại chỗ, sờn tóc gáy đồng thời, trong mắt trừng, một bộ hoạt kiến quỷ bộ dáng. Quý quân nguyệt đi vào phòng. liền nhìn thấy Tần Lan Tuyết cầm chỉ móc sắt đang muốn động thủ. Tần Lan Điệp toàn bộ cương trên mặt đất không thể nhúc nhích. Bởi vì đưa lưng về phía, cho nên Quý Quân Nguyệt nhìn không thấy nét mặt của nàng. Bất quá nghĩ đến kia thần sắc nên là rất đặc sắc. A Quân, Tần Lan Tuyết nhìn thấy đột nhiên xuất hiện Quý Quân Nguyệt hơi sững sờ. Sau một khắc không phải sợ hãi che lấp, đáy mắt trong nháy mắt như tát vào một phen tinh toái. Sáng chói lượng thấu mãn vui sướng cùng hưng phấn. A Quân muốn học sao? Như là bình thường nhân, bị người mình yêu nhất phát hiện như vậy tàn nhẫn đẫm máu lại biến thái một màn. Phản ứng đầu tiên tất nhiên là che lấp, nhưng lại ở Tần Lan Tuyết nhưng trong lòng không có như vậy ý tứ. Chỉ là chuyện đương nhiên cảm thấy người hắn yêu cũng nhất định sẽ thích như vậy, trò chơi. Cùng vào máu bạch hòa thịt xương mồ hôi lạnh trên trán tỏa ra. Trong lòng thật sâu vì nhà mình chủ tử bóp một phen hãn. Này được muốn nhiều đại tâm mới có thể dung được hạ chủ tử phần này ham mê. Có thể tiếp thu kia một ít liệt nhưng sợ cất giữ phẩm cũng đã không tệ. Chủ tử còn tham vọng quá đáng phu nhân cùng hắn cùng nhau động thủ. Đây quả thực, nhưng mà, Quý Quân Nguyệt phản ứng cũng làm cho nhân bất ngờ. Nàng nhìn lướt qua bốn phía cảnh tượng hậu, trên mặt không có chút nào sợ hãi hòa hoảng sợ. Khóe môi vi câu, u vọng phượng con ngươi lộ ra mấy phần tà quỷ khí. U nói cười một câu, giáo ngươi mới mẻ thế nào? Tần Lan Tuyết nghe nói. Trong suốt đan phượng trong mắt xẹt qua một mạt nghi hoặc. Cái gì, đứng ở cửa máu bạch hòa thịt xương lập tức thân thể cứng đờ. Trừng mắt con ngươi nhìn Quý Quân Nguyệt bóng lưng, chỉ hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Vừa ý đầu không hiểu bốc lên kinh sợ lại để cho bọn họ vô pháp mình lừa gạt. Chỉ cảm thấy muốn có cái gì chuyện không tốt xảy ra. Để lời nói với người xa lạ không có hung tàn nhất. Chỉ có hung tàn hơn, A Tuyết và Quân Quân này đôi phu thê xem như là tuyệt phối tương đương ha ha tương đương.